Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Nại kinh hoàng thất thố mà túm chặt hắn vạt áo, vùng vẫy chân muốn từ trong lòng ngực hắn nhảy xuống. Đắn chính là cái thân cường thể tráng nam nhân. Như thế nào có thể làm tiểu tỷ tỷ ôm đâu? Nhưng mà điểm này nhi sức lực đối Quý Hoài Tuyên tới nói không đáng kể chút nào, click mở bản đồ giây lát biến mất không thấy. Trước mắt bao người tân lang quan bị, nam nhân bà, tân nương tự bế lên tới. Đại gia không tự chủ được mà đồng tình khởi vị này gầy yếu tân tấn phu quân, bỗng nhiên bình thường trở lại. Có như vậy bưu hãn một cái thê thử quả thực là đối nam nhân tôn nghiêm vũ nhục, liền tính trò chơi kỹ thuật lại hảo cũng không đáng, vẫn là ném cho cái kia thiểu đáng thương đi hưởng thụ đi. Đồ sộ chót vót tướng quốc tự biến mất không thấy. Trước mắt cảnh tượng phảng phất thế ngoại đào nguyên. Trong rừng đào hoa cảnh tương nộ phóng, cỏ xanh bện thành mềm mại nhỉ thảm, thanh phong từ từ phất quá cánh hoa rung rinh mà rừng ở khe núi dòng suối nhỏ, nước chảy bèo trôi. Một thân hôi mao tuổi nhỏ cùng kỳ cùng lông xù xù bạch trạch thật cẩn thận mà từ sau thân cây vòng ra tới, ướt rầm rề con ngươi vô tội mà nhìn người tới, rất giống hai chỉ chó con. Đường Nại cao hứng phấn chấn mà trên mặt đất đánh mấy cái lăn, đen nhánh sợi tóc gian lây dính thượng xanh tươi cọng cỏ ôm lấy phát lại đây tiểu bạch trạch. Ta như thế nào chưa từng ở trò chơi trên bản đồ nhìn đến quá cái này địa phương đâu. Kia đương nhiên, đây là hắn làm một cái. Bảo quân, cổ đông, đặc biệt làm trình tự vượn gia công thiết kế ra tới. Chẳng qua thời gian quá ngắn, tạm thời chỉ có một ít đơn giản bối cảnh, lại từ Phan Lâu Nam phố hoa giá cao mua không ít bộ dáng đáng yêu thần thú dưỡng ở chỗ này. Chờ thêm đoạn thời gian, hắn sẽ bỏ vốn làm thịnh thế giang hồ đơn độc tích ra tới một cái server thuận tiện điều chỉnh xuống trò chơi tính năng. Làm Nại Nại có thể ở chỗ này thay quần áo, nếu là bọn họ có thể ở trong trò chơi song tu liền càng tốt. Đây là ta phát hiện bí mật căn cứ, về sau chỉ có chúng ta hai cái có thể tới tích sao. Đường Nại bị cùng kỳ liếm đến một bên khanh khách cười không ngừng, một bên gật gật đầu. Tiểu tỷ tỷ, ngươi thật là quá lợi hại. Quý Hoài Tuyên nuốt xuống một ngụm nước miếng, hóp mắt nắm cùng kỳ vận mệnh sau cổ ra, đem nó từ Đường Nại trong lòng ngực xả ra tới. Hung thú cùng kỳ lúc này mới hiển lộ ra một tia hung tính, bất mãn mà ngao ngao kêu to. Quý Hoài Tuyên vô tình mà đem nó quăng đi ra ngoài, đem Đường Nại ấn đến trên mặt đất màu đỏ tươi mắt hôn lên đi. Ta còn có lợi hại hơn, ngươi muốn hay không thử xem. Thuần lương thiếu niên căn bản không rõ những lời này phía dưới che giấu dụng tâm hiểm ác oai oai đầu, đôi mắt cong thành trăng non. Hảo nha, trong thế giới hiện thực mỗ khoang trò chơi nam nhân nháy mắt nhất trụ kình thiên. Vì thế, Đường Nại nghe được tiểu tỷ tỷ nghiến răng nghiến lợi lộ ra hỏa khí thanh âm. Chờ, vì cái gì phải đợi, hiện tại không thể sao, hắn đương nhiên có thể, nhưng là học đệ hiện tại không được. A Quý Hoài Tuyên hít sâu một hơi. Không thể sốt ruột, tưởng đem học đệ đuổi tới tay cần thiết từ từ mưu tính. Đường Nại hạ trò chơi đã lâu, còn đắm chìm ở cùng tiểu tỷ tỷ thành thân vui sướng bên trong, liền tác nghiệp đều viết không đi vào. Vẫn luôn phủng mặt ngồi ở chỗ kia ngây ngô cười. Bởi vậy không chú ý tới chính mình bạn cùng phòng đến bây giờ cũng chưa trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn giống như không chán ghét võng luyến, càng không chán ghét cùng tiểu tỷ tỷ yêu đương. Chờ tiểu tỷ tỷ điều chỉnh tốt tâm thái, nguyện ý cùng hắn mặt cơ. Hắn liền mang tiểu tỷ tỷ trông thấy người trong nhà đi. Cái này ý niệm mới vừa chợt lóe qua, Mạnh Nhạc Thủy liền vẻ mặt đau khổ vọt tiến vào. Đường tiểu thiếu gia, ngươi nói trường học làm được đều là chút chuyện gì a, làm sao vậy? Đường Nại nhìn đến nhà mình bạn cùng phòng bò lên trên giường cuốn gói, nháy mắt thu liễm si ngốc tươi cười, không hiểu ra sao hỏi. Trường học chuẩn bị làm cái cao mang thấp hoạt động, làm đại bốn học trường cùng chúng ta này đó sinh viên năm nhất cùng tầm, hảo kịp thời cho chúng ta cung cấp trợ giúp, chúng ta tầm cùng cách vách lâu 588 tầm vừa lúc bị trừ chung đương tiểu bạch thử. Nói tới đây, Mạnh Nhạc Thủy nhịn không được một phen nước mũi một phen nước mắt. Đường Nại Nại, ta luyến tiếc ngươi a, chúng ta lại không phải tiểu hài tử, có cái gì yêu cầu giáo a, chúng ta đây cùng trường học phản ứng một chút, tin tưởng học trưởng bọn họ cũng không vui dọn phòng ngủ đi. Ta phải biết tin tức này, đều náo loạn đã nửa ngày, nhưng là giáo cao tầng thái độ cường ngạnh, thật không biết bọn họ trong đầu trang đến là cái gì. Mạnh Nhạc Thủy lòng đầy căm phẫn mà nói. Đường Nại ngượng ngùng mà xoa xoa mặt. Đều do ta chỉ lo võng luyến, đều xem nhẹ ngươi. Mạnh Nhạc Thủy chợt gian đem mới vừa rồi bi phẫn cảm xúc vứt ở sau đầu. Ngươi nên sẽ không còn tưởng võng luyến bôn hiện đi. Đường Nại vội không ngừng gật gật đầu. Ngươi như thế nào biết, ngốc đệ đệ ca có thể không biết ngươi đáy lòng tưởng gì sao? Mạnh Nhạc Thủy xoa xoa hắn đầu. Đường Nại thở phì phì mà ném ra hắn tay. Chớ có sờ ta đầu, hội trưởng không cao. Mạnh Nhạc Thủy đo đạc một chút nhà mình bạn cùng phòng thân cao, xấu hổ mà thu hồi tay, lời nói thấm thía mà nói. Nghe ca một câu khuyên, võng luyến đừng buôn hiện, mỹ nữ thấy quang chết, người nước mắt lưng tròng. Ta mới không phải như vậy nông cạn người. Đường Nại bất mãn mà trừng mắt hắn, liền tính tiểu tỷ tỷ lớn lên xấu ta cũng thích nàng. Vậy ngươi tiểu tỷ tỷ nếu là cái nam đâu? Quý Hoài Tuyên ngừng ở bọn họ cửa phòng, mím môi, thong thả ung dung mà giơ tay gõ cửa. Triệu Đại Ma Vương áp bách bạn cùng phòng Mao Tu Cẩn ôm một đống lớn đồ vật đi theo hắn phía sau, mệt đến giống điều cầu, trong lòng hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả. Xin hỏi chúng ta có thể tiến vào sao? Quý Hoài Tuyên xả ra một mặt khéo léo tươi cười. Đường Nại nhìn đến bên ngoài kia trương quen thuộc mặt, sợ tới mức ghế một uy quang ngã ngồi vào trên mặt đất. Quý Hoài Tuyên đáy lòng căng thẳng, bay nhanh mà đi qua đi kéo hắn. Học đệ, không có việc gì đi. Như thế nào như vậy không cẩn thận, nếu là quang ngã mắc lỗi làm sao bây giờ? Không có việc gì, học trưởng, chính là các ngươi muốn cùng chúng ta đổi tẩm trụ sao? Đường Nại muốn rút ra tay, cũng không biết vì sao, nam trụ túm chặt muốn chết, hắn nhịn không được cắn cắn môi. Ân, về sau ta chính là người bạn cùng phòng, thỉnh nhiều hơn chiếu cố. Quý Hoài Tuyên cười nhạt nói, Đường Nại trong đầu một cuộn chỉ rối, cốt truyện chưa nói qua hắn sẽ cùng nam trụ cùng tẩm đi. Hắn cũng chưa tiếp cận quá nam chủ, như thế nào cốt truyện tuyến lại băng rồi. Học trưởng, ngươi không cảm thấy cái này hoạt động quá hồ nháo đi, ta hòa thuận vui vẻ thủy cảm tình thực hảo, không nghĩ đổi phòng ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quý Hoài Tuyên lập tức nheo lại đôi mắt nguy hiểm mà nhìn Mạnh Nhạc Thủy. Cảm tình hảo, đến loại nào nông nỗi, lẫn nhau loát sao, Đường Nại không chú ý tới sắc mặt của hắn, tiếp tục nói. Chúng ta nếu không cùng nhau hướng trường học phản ánh một chút, không cần đổi tầm. Nam chủ là trí tuệ nhân tạo hệ, bọn họ học chuyên nghiệp đều không giống nhau, cùng tầm cũng không thể giúp đỡ cho nhau đi. Cũng không biết Mao Tu Cẩn là vì hắn trò chơi hào vẫn là nhân cơ hội phát tiết tức giận. Một tay đem Quý Hoài Tuyên phô đệm chăn ném tới trên mặt đất. Ta cảm thấy đổi tầm khá tốt, lão tử xem ra hòa này không vừa mắt thật lâu, đã sớm tưởng cùng hắn tách ra, ngươi nhìn nhìn loại người này, liền sẽ áp bức bạn cùng phòng. Đường Nại bị hắn này phó hung thần ác sát bộ dáng sợ tới mức nhịn không được rụt rụt cổ. Quý Hoài Tuyên bất mãn mà ngó Mao Tu Cần liếc mắt một cái, âm thầm cảnh cáo hắn. Mao Tu Cần tức giận đến hận không thể đi hắn phô đệm chăn thượng dẫm mấy đá. Hắn hiện tại nhưng xem như thật kiến thức tới rồi, muốn tức phụ không cần huynh đệ điển phạm. Hắn còn không phải là dọa đến học đệ, gia hỏa này liền hung chính mình, cũng không nghĩ đổi phòng ngủ lại chưa nói ai cùng ai một cái phòng ngủ. Hắn biểu hiện đến không hảo ở chung một chút, học đệ không phải sợ hãi không dám đưa ra cùng hắn cùng tầm nói. Đường Nại đích xác có quyết định này, thưa dạ mà nhìn về phía Mao Tu Cần. Kia ta đây cùng học trưởng ngươi một cái phòng ngủ hảo. Tuy rằng hắn tương đối hung, chính mình sợ hãi, nhưng tổng không thể đem Nhạc Thủy đẩy vào hang hổ đi. Nói nữa, so với nam chủ, hắn càng vui cùng cái này hung ba ba học trưởng trụ cùng nhau. Đường Nại cũng không biết hắn vì cái gì sẽ có loại suy nghĩ này, nhưng trong lòng chính là có cái thanh âm ở nhắc nhở hắn, ngàn vạn đừng cùng nam chủ trụ cùng nhau. Mao Tu Cần chỉ cảm thấy một đạo hàn quang dừng ở phía sau lưng thượng, cơ hồ muốn đem hắn xuyên thủng, lông tơ nháy mắt dựng lên. Một phen kéo qua Mạnh Nhạc Thủy, ta xem hắn tương đối hợp nhãn duyên, vẫn là cùng hắn trụ đi. Mạnh Nhạc Thủy cũng bị này hai tên gia hỏa ăn ý phối hợp lừa dối ở quên chính mình ước nguyện ban đầu là không đổi phòng ngủ. Rũ mắt liếc mắt kéo lấy chính mình tay áo cái tay kia, một phen nắm lấy Mao Tu Cần thủ đoạn. Học quá thiệt quyền đạo ưu thế nháy mắt hiện ra, mới vừa rồi còn kiêu ngạo ương ngạnh học trưởng mặt bộ vặn vẹo, ngao đến một tiếng kêu to ra tới. Đau, đau đau đau, Mạnh Nhạc Thủy cười nhìn nhìn Đường Nại, Đường tiểu thiếu gia, vẫn là ta cùng hắn cùng nhau đi, bằng không ta sợ ngươi sẽ bị người khi dễ đến gắt gao. Mao Tu Cần liền tưởng một ngụm ngủ mặt tối ra tới. Học đệ nếu là cùng chính mình trụ mới là thật an toàn đâu, cùng Quý Hoài Tuyên cái kia mặt từ tâm hắc cầu đồ vật ở bên nhau kia mới là thật muốn bị khi dễ đến khóc chít chít. Bất quá học đệ này bạn cùng phòng tuy rằng vũ lực giá trị cao, nhưng cùng Quý Hoài Tuyên so sánh với, đương nhiên là hắn trước bạn cùng phòng càng khủng bố điểm. Không khỏi Quý Hoài Tuyên không màng nhiều năm cùng chung chăn gối tình ý đối hắn trả đũa, Mao Tu Cần cố nén đau đớn kiên trì hoàn thành nhiệm vụ. Cũng quyết định thời điểm nhiều hướng lòng dạ hiểm độc trước bạn cùng phòng làm tiền điểm chỗ tốt làm bồi thường. Đường Nại nhíu mày nhìn về phía Mao Tu Cần, không được hắn thoạt nhìn không giống người tốt, ngươi không thể cùng hắn cùng nhau trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mao Tu Cần thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra tới. Học đệ, ngươi không quen nhìn liền không quen nhìn, làm gì giáp mặt nói. muốn ta thật không phải cái thứ tốt, khẳng định ghi hận thượng ngươi, xong việc chủ tính trả đũa ai. Ngươi xem hắn như là có thể khi dễ ta bộ dáng sao. Mạnh Nhạc Thủy chuyển động mao tu cần thủ đoạn, nào đó người đáng thương tức khắc kêu đến càng thêm thê thảm. Liền như vậy định rồi, ta đây giúp ngươi dọn đồ vật đi. Đường Nại bước tiểu toái bộ qua đi giúp Mạnh Nhạc Thủy thu thập phô đệm chăn. Mao Tu Cần được đến phóng thích bay nhanh mà ngồi xổm một bên xoa chính mình sưng đỏ thủ đoạn, khóc đến hai mắt đẫm lệ. Hắn đời trước rốt cuộc tạo cái gì nghiệt, trước sau hai cái bạn cùng phòng đều là không dễ đối phó. Nhìn một cái nhân gia bạn cùng phòng chủ động hỗ trợ thu thập phô đệm chăn. Lại nhìn một cái chính mình, chỉnh một cái áp bức sức lao động lòng dạ hiểm độc lão bản. Như vậy thiện lương đáng yêu tiểu học đệ, nếu như bị Quý Hoài Tuyên lừa dối tới tay, tuyệt đối là một đóa đóa hoa nhài cắm bãi cứt châu. Người như vậy gầy yếu, vẫn là nghỉ cho khỏe đi, ta tới hỗ trợ. Mao Tu Cần mới vừa phun tào quá tiền nhiệm bạn cùng phòng Quý Hoài Tuyên, ở Đường Nại trước mặt nháy mắt trở nên ân cần lên. Tức giận đến hắn nhịn không được lại nôn ra một ngụm lão huyết. Cách chương.